Bước chân thứ nhất mất kinh nghiệm, bước chân thứ hai lại có kinh nghiệm, mới bước chân tiếp theo mất kinh nghiệm, bước chân thứ 11 lại có kinh nghiệm, liên tục như thế. Trong tất cả mọi việc, việc của mình là làm, không quan tâm đến kết quả, không quan tâm đến những việc khác. Nhiệm vụ của mình là tu, là mình tu lên.